Chào mừng các bạn đến với nghetruyen.net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bọ cạp rừng sâu của tác giả Thượng Quan Ngọ Dạ qua giọng đọc Phiên Linh. Chương 3. Người mất tích đầu tiên. Ôm 18 quả cây, tôi bước chơi vơi như kẻ mất hồn đi sau cổ phong. Con tim nhỏ bé yếu ớt của tôi như dần chìm xuống, hai chân tôi nặng như bị đèo đá. Khóc một hồi, tôi dường như đã bình tĩnh trở lại và hiểu rằng khóc lóc chỉ là vô ích. Bị vây khốn trong rừng sâu là một sự thật hiển nhiên. Chỉ có được đến đâu thì hay đến đấy. Điều có thể được an ủi là có cả thảy 9 người, kể cả tôi, chứ không phải là kẻ giấu mặt nào đó đem mình tôi ném vào khu rừng này. Tôi tin rằng nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định chúng tôi có thể thoát ra ngoài. Này, cô là cô gì nhỉ? Cô Tiểu Phi phải không? Tôi là cô Tiểu Yên. Tôi nguyết anh chàng cổ phong, chẳng buồn trách anh tàn nữa. Cuộc sống của cô như thế nào? Gì cơ? Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hiểu anh ta hỏi thế là ý gì. À, ý tôi là trong cuộc sống cô có những điều chưa được như ý hay không? Ví dụ trong quan hệ với bạn trai, trong quan hệ với cha mẹ, bạn bè, trong công tác chẳng hạn. Cô đã đi làm chưa hay vẫn còn đang đi học? Tôi lắc đầu, tôi chẳng muốn nói gì. Tôi chỉ đang mải nghĩ tại sao kẻ giấu mặt nào đó lại bắt những người vốn không quen nhau là chúng tôi đem vào khu rừng này. Chắc chắn sẽ phải có những điểm chung nào đó, chứ không thể là một hành động vô nguyên tắc. Thấy tôi không trả lời, Cố Phong đưa tay lên gãi mũi rồi lại hỏi tôi một câu càng khó hiểu hơn. Cô đã bao giờ có ý nghĩ từ giã, tức là ý định tự sát chưa? Đã từng nghĩ đến chưa? Tôi thấy hơi bực mình, hậm hực nói. Chưa, tôi làm sao mà phải có ý định tự sát nhỉ? Cố Phong cau mày rõ chặt, lẩm bẩm như nói với chính mình. Thế thì kỳ lạ thật, đúng là quái lạ. Anh ta nói một lô cái từ kỳ quái, quái lạ, khiến tôi nghe ù cả tai và đầy nghi hoặc. Khi mặt trời sắp khuất sau núi, thì Cố Phong dẫn tôi về đến nơi ở của bọn họ, một căn nhà nhỏ, cũ nát, như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng bé Đoàn Lôi vọng từ trong nhà ra. Cấm nhúc nhích, giơ tay lên, băng băng băng. Bốn bề xung quanh căn nhà là rừng cây san sát như những bức tường kín mít. Thật khó tưởng tượng ở đây lại có một căn nhà. Tôi kinh ngạc hỏi Cố Phong tại sao các anh tìm thấy nơi này. Anh ta bình thản đáp. Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây. Nói rồi anh ta chẳng thiết ngoái đầu lại, bước thẳng vào trong căn nhà. Vừa mới bước vào thì bé Đoàn Lôi đã chạy đến trước mặt Cố Phong, nói rõ to. Cố Phong, quả đâu? Cố Phong đẩy thằng bé ra, nói rất không vui. Thôi đi, tránh ra. Nhóc con chẳng biết lễ phép là cái gì cả. Rồi anh bước đến bên chủ Vũ, ngồi xuống hỏi. Chưa nhóm được lửa à? Loay hoay mãi hơn một giờ đồng hồ, phòng rụp cả tay. Đúng là thứ việc khổ sai. Để đấy tôi thử làm xem sao. Trời sắp tối đến nơi. Cố Phong nhặt hai hòn đá Chu Vũ vừa ném xuống đất, rồi ra sức chọi vào nhau. Bên dưới là một vốc lá khô. Họ làm gì thế? Tôi ngờ ngợ nhìn họ rồi chợt hiểu ra ngay, ngạc nhiên hỏi. Thế này là chọi đã lửa à? Phải, cô không biết nhìn hay sao? Chu Vũ không để nàng đột cho tôi một câu. Anh ta vừa chùm môi thổi vào lòng bàn tay và oán trách. Tại sao làm việc gì cũng cứ là đàn ông làm? Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm đàn bà cho mà xem. Anh ta liếc nhìn tôi. Quả, đang ở chỗ cô chứ gì? Ừ, tôi đang cầm đây. Tôi vội lục túi áo lấy đám quả cây ra, đưa cho Chu Vũ và Đoàn Lôi mỗi người hai quả. Vừa đưa xong thì Chu Vũ lập tức kêu lên. Sao chỉ có hai quả? Trưa nay mỗi người còn được ăn bốn quả kia mà. Anh Cố Phong nói trên cây. Anh Cố Phong nói trên cây chỉ còn 17 quả nữa, cho nên Tôi lắp bắp giải thích. Chỉ còn 17 quả nữa. Chu Vũ nhìn sang Cố Phong. Thấy Cố Phong gật đầu, anh ta mới thôi không nói nữa. Rồi cầm quả cây ăn, cắn miếng rõ to, má căng phồng. Nếu cứ tình hình này thì ta sẽ chết ở đây là cái chắc. Nay lại thêm một người nữa, mẹ khỉ. Nói rồi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy hậm hực. Tôi cúi đầu không dám ho he, cứ như tôi mắc sai lầm thật. Tôi ấm ức, hai mắt nóng ran. Cố Phong chép miệng, nói: giả sử không có cô ta thì tối nay cũng chỉ ăn được hai quả. Sao bọn nó vẫn chưa về nhỉ? Chu Vũ nhún vai. Ai mà biết được. Rồi anh ta căng thẳng hỏi: Cố Phong, chắc không đến nỗi bọn họ đã tìm thấy lối ra nhưng không nói cho chúng ta biết chứ? Cố Phong hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì cả, chỉ gượng cười tiếp tục mài hòn đá. Nếu đúng là thế thì sao? Bọn họ có thể ra thì chắc chắn chúng ta cũng có thể ra. Cứ lần theo dấu vết họ để lại là được. Có lý. Rất nhanh chóng, Chu Vũ ăn hết veo, gọn ghẽ, nhai luôn cả hạt. Anh ta thèm thuồng liếm mép, nói: mẹ kiếp, đói ơi là đói, cứ như là chưa được ăn. Cố Phong, trong rừng này có động vật gì không? Hay là chúng ta tìm bắt một con thỏ rừng hoặc một con rắn mà ăn? Thỏ rừng thì được, rắn thì tôi không dám ăn bừa. Nhỡ nó có nọc độc thì sao? Tôi sợ nhất là rắn. Nhìn nó đã thấy chết khiếp. Nhưng kể cũng lạ thật, tại sao không thấy bất cứ một loại động vật nào cả? Rất có thể vì trời quá nóng, chúng phải đi ẩn nấp chắc. Hay là chờ trời tối rồi chúng ta đi bắt. Nói rồi Chu Vũ áp sát tai Cố Phong thì thầm những gì không rõ. Cả hai người hì hì cười với nhau có vẻ rất gian. Đoàn Lôi Sán lại ngồi bên cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi: sao cô không ăn đi? Cô không đói à? Mặt thằng bé lấm lem như mặt con mèo hoa, nhưng nó vẫn hăm hở không chút buồn bã. Tôi cười cười nhìn nó, rồi cầm quả cây đưa lên miệng cắn một miếng, nhưng phải lập tức nhảy ra ngay, kêu lên: sao khó ăn như thế này? Đoàn Lôi thấy thế cười váng lên. Đắng quá chứ gì, cháu ăn lần đầu tiên cũng thấy thế. Nói rồi nó nhặt quả tôi vừa vứt xuống, đưa cho tôi. Cô cứ ăn vài miếng đi, rồi sẽ không thấy đắng nữa. Tôi buồn bã cầu mày. Cô không ăn nữa, cháu ăn đi. Thằng bé sắp đưa lên miệng cắn thì bị Cố Phong giật lấy rồi đưa lại cho tôi. Đây là phần của cô phải ăn đi. Sao thế? Tôi tự nguyện nhường cho nó ăn cũng không được à? Tất nhiên là được, nhưng nếu cô muốn chết đói ở... Nhưng nếu cô không muốn chết đói ở đây thì cô phải ăn đi. Nói rồi Cố Phong lại quay sang tiếp tục mài hòn đá. Trong rừng này, nguồn nước còn tìm không ra. Nếu không ăn quả cây để giải khát, thì cơ thể sẽ nhanh chóng bị mất nước rồi chết luôn. Chu Vũ nói: tự cô ta không muốn ăn thì việc gì đến anh. Này, nếu cô không muốn ăn thì cho tôi quả kia đi. Khánh vẻ quá, có tưởng mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc. Tôi ngẫm nghĩ câu nói của Cố Phong, anh ta nói có lý. Tôi phải ăn cho hết hai quả, nếu không trời nóng bức như thế này tôi sẽ chết vì đói khát mất thôi. Nghĩ đến đây tôi vội cầm lấy ăn ngấu nghiến sạch trơn, và cũng lập tức thấy bụng nôn nao khó chịu, mồm miệng không khô rát nữa nhưng lại càng thấy đói bụng hơn. Bây giờ không thể đắng nữa chứ gì? Đoàn Lôi nhìn tôi không chớp mắt. Không đắng nữa. Tôi xòa đầu. Không hiểu tại sao kẻ giấu mặt kia lại bắt nó đến đây. Nó chỉ là đứa trẻ mới lên bầy, tại sao chúng lại tàn nhẫn như vậy? Tôi miên man suy nghĩ. Chẳng biết Đoàn Lôi nhặt ở đâu ra một tờ báo cũ, hỏi tôi có biết gấp máy bay hay không. Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của nó, lòng tôi bỗng dâng trào một nỗi xót xa. Tôi hỏi nó: cháu có nhớ nhà không? Không. Nó trả lời rất dứt khoát: ở đây thấy hay, cháu khỏi phải đi học. Tôi hơi ngạc nhiên, gượng cười và đón lấy tờ báo. Chu Vũ nhặt một hòn đá ném về phía Đoàn Lôi. Thằng nhóc đụt quá, lớn lên chắc sẽ làm lưu manh. Bây giờ đã buông xuôi thì coi chừng tương lai sẽ buông xuôi mày đấy. Đoàn Lôi lập tức phản kích: chú là lưu manh thì có, cả nhà các chú đều là lưu manh. Thằng nhóc khốn kiếp, tao sẽ đánh chết mày, mày có tin không hả? Tiểu Cổ, cứu cháu với. Đoàn Lôi lập tức nấp vào sau lưng tôi. Tôi bỗng cứng họng. Nó dám gọi tôi là tiểu cổ. Thực không hiểu nổi hai vợ chồng Tô Tuyết mọi ngày nuôi chiều thằng bé vừa còn này như thế nào nữa. Tờ báo cũng kỹ nhàu nát, tuổi thọ cũng khá khá rồi, nồng nặc mùi ẩm mốc, rất khó gấp được máy bay. Nhưng tôi vẫn cố gấp, rồi đôi mắt tôi bỗng mở to vì nhìn thấy một mẩu tin như sau. Những năm gần đây, năm nào cũng phát hiện ra hàng chục vụ tự sát trong rừng sâu. Họ là người thất nghiệp, thất tình, bế tắc trong cuộc sống hoặc thất bại trong kinh doanh cổ phiếu. Các chuyên gia phân tích rằng nền tảng tình cảm của con người hiện đại ngày càng mong manh. Hễ gặp trắc trở, bị sốc thì rất dễ nảy sinh tâm lý cực đoan. Tôi thấy tim mình đập nhanh, tự sát trong rừng sâu. Tôi kéo Đoàn Lôi đang nấp sau lưng ra, vội hỏi nó. Cháu lấy đâu ra tờ báo này, có còn nữa hay không? Sau chốc lát, nó bê lại một lô báo cũ, gần như tờ nào cũng đăng những mẫu tin tương tự. Tôi nhìn mặt sởn gai ốc. Trong đó có một bài với tiêu đề rất bắt mắt. Rừng bọ cạp có phải khu rừng tự sát không? Rừng bọ cạp rậm rịt sâu hun hút và bí hiểm, năm nào cũng thu hút vô số những du khách đặc biệt. Có một số du khách thậm chí đi từ xa ngàn cây số để đi vào khu rừng này rồi tự sát. Cho đến nay, nó vẫn là một bí ẩn không có đáp án. Ngày 18 tháng 10 năm 2008, trong khu rừng này lại phát hiện ra thi thể của một đôi nam nữ còn rất trẻ. Pháp y đã giám định và kết luận là tự sát. Tôi choáng váng như vừa nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng. Lẽ nào... Đúng vậy, đây là rừng bọ cạp. Chủ Vũ cởi áo ra, cầm mấy tờ báo cũ lên chập lại với nhau để làm cách quạt, miệng cào nhàu. Ở đây vừa nóng lại vừa lầm mũi. Rồi anh ta quay sang hỏi Cổ Phong. Anh mặc nhiều áo như thế không thấy nóng à? Tầm tĩnh tự khắc sẽ mát. Cổ Phong trả lời. Thôi đi cho, vào lúc này rồi mà còn tĩnh tầm được. Mặt trời sắp khuất sau núi, trong nhà mỗi lúc một âm u, muỗi bắt đầu vò về ngay bên tai. Ôi bức khiếp quá, toàn thân tôi nhơm nhớp mồ hôi. Đầu óc tôi toàn hiện lên mấy chữ khu rừng tự sát. Tại sao ở đây lại là khu rừng tự sát? Tôi thẫn thờ nhìn Cổ Phong. Chúng ta đang ở đâu? Đã nói rồi, đây là rừng bọ cạp. Nó nổi tiếng là khu rừng tự sát. Chu Vũ trả lời luôn. À, ý tôi là đây có phải thuộc về thành phố S không? Các anh có phải là người thành phố S không? Trước đây có nghe nói về khu rừng tự sát không? Báo chí đã viết rồi mà. Đây thuộc về thành phố Thụy Sương. Nhưng Thụy Sương có rừng tự sát hay không thì tôi chưa từng nghe nói. Thoạt đầu tôi còn ngỡ là đã sang Nhật Bản rồi. Chu Vũ tự chế nhạo mình. Ở Nhật Bản rất sẵn rừng tự sát. Xem ra Cổ Phong cũng chưa từng nghe nói đến. Chủ Vũ, mau đem lá đến đây, có tia lửa rồi. Rất nhanh, đống lá khô đã bùng cháy. Chủ Vũ chạy ra góc nhà ôm một cành khô đến dựng trên đống lửa, rồi lại nói khôi hài. Ngày hè đốt lửa để sưởi, sướng chưa từng có trong lịch sử. Đống lửa bùng cháy, không thấy muỗi vò về bên tai nữa, nhưng lại nóng rát đến nỗi tôi phải không ngớt lùi ra xa. Cố Phong lấy quả cây của mình ra, vừa ăn vừa nói. Chẳng còn cách nào khác. Trong rừng, hết tôi đến thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đốt lửa lên, ít ra cũng khiến một số động vật không dám mon men đến gần. Muỗi cũng bớt đi. Muỗi ở đây cũng có loại muỗi độc, còn độc hơn bên ngoài vô số lần. Lạ thật, sao bọn họ vẫn chưa về nhỉ? Chủ Vũ nhìn chằm chằm vào Cố Phong, liếm môi nói. Hay là mỗi người chúng ta ăn thêm một quả nữa để dành cho bọn họ 5 quả và nói chỉ còn có ngần này. Cố Phong lườm anh ta. Nếu người khác chỉ để dành cho anh một quả thì sao? Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy những tiếng bước chân từ bên ngoài. Rồi có 4 người gồm 2 nam 2 nữ chạy vào, vẻ mặt căng thẳng hốt hoảng. Anh thanh niên đi đầu mặc áo trắng, nằm xoài ngay xuống đất thở hồng hộc, nói ma, có ma. Mà cái con khỉ. Anh nam nhì thứ hai băm bổ ngắt lời anh ta. Tôi định nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một nhân vật giả trai. Đó là một cô gái thứ thiệt nhưng đầu cắt cua, ăn mặc như đàn ông. Gã thư sinh này thật đáng ghét. Lần sau tôi nhất định không đi cùng nhóm với hắn nữa. Ai thiết gì đi cùng nhóm với cô? Gái đàn ông. Anh áo trắng gào to. Là gái đàn ông vẫn còn hơn chán vạn gã ẻo lả nhà anh. Tôi chưa từng thấy gã nào nhát gan như anh, còn nhát hơn cả phụ nữ. Còn hai phụ nữ đứng bên, mặt mũi cả hai đều tái nhợt, không còn giọt máu. Chắc chắn họ vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ họ gặp ma thật, gặp những oan hồn tự sát trong rừng sâu? Anh áo trắng lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ gay. Ai nhát gan, có giỏi thì tất cả cùng quay lại chỗ đó xem. Gái giả trai cũng không chịu lép vế. Quay lại thì quay lại, ai không dám quay lại thì người ấy là đồ hèn. Thấy hai người cãi cọ càng lúc càng hung, Cố Phong không nén được nữa nổi nóng. Cãi cọ gì khiếp thế, lắm lời quá, thực ra là có chuyện gì? Thế rồi họ mỗi người một câu, lần lượt kể lại rõ ràng sự việc. Thì ra họ là một nhóm 5 người chiều nay đi tìm thức ăn. Chẳng biết tại sao một người biến mất, cho đến lúc trời tối vẫn không tìm thấy. Họ bèn quyết định quay trở lại ngôi nhà này để bàn bạc xem sao. Nào ngờ trên đường quay về, họ gặp một cái bóng trắng. Cả bọn sợ quá đuổi nhau bỏ chạy thục mạng. Gái giả trai nói tiếp. Rõ ràng là một người bị treo trên cây. Thế mà mấy người này thì cứ nói là ma, lại còn bảo tôi bước đến xem. Tôi ngờ rằng đó là Vương Hải Thành đang bị lạc. Bây giờ ta nên làm gì? Nói xong cô ta lo lắng nhìn Cổ Phong, chờ anh ta đưa ra quyết định. Tôi nghe, không dám thở mạnh nữa. Mấy chữ bóng trắng, oan hồn trao đi trao lại trong đầu tôi. Sau một lát im lặng, Cổ Phong đứng dậy. Đi, đi xem sao. Phụ nữ và trẻ em ở lại. Chu Vũ lầu bầu trách móc. Sao phải thế? Đi đến đâu cũng coi là đàn bà và trẻ em là quan trọng. Đàn ông thì không phải là người à? Anh áo trắng rất gượng gạo đứng dậy, xem chừng anh ta quá sợ hãi. Bọn họ đi rồi, Đoàn Lôi tỏ ra rất mừng. Nó chạy đến trước mặt mấy phụ nữ kia hỏi. Có đúng là ma không? Trông nó ra sao? Nó như thế này phải không? Nói rồi mắt nó đảo ngược, lưỡi lẻ ra, bắt chước người bị trèo cổ. Không thấy ai trả lời, nó bèn giật vạt áo của một trong số họ, nói. Liễu Tinh Tinh, mau nói cho cháu biết con ma ấy trông như thế nào. Liễu Tinh Tinh hất tay Đoàn Lôi ra, giận dữ nói. Tránh ra, ngán lắm. Gọi cô gọi bác, mày cũng không biết gọi. Chẳng rõ mẹ mày dạy bảo mày kiểu gì. Tôi vội kéo Đoàn Lôi lại, khẽ bảo. Lôi Lôi, đừng có làm nhộn lên nữa. Nào ngờ nó đẩy tay tôi ra, nói rất hỗn xược. Tôi đang hỏi họ chứ không hỏi cô. Thằng bé khiến tôi choáng váng ngỡ ra. Lúc này hình như bọn họ mới chú ý đến sự tồn tại của tôi. Nhạt nhẽo nói. Cô mới đến à? Mới đến. Tôi cau mày. Cái từ này khiến người ta lúng túng. Tôi ngượng nghịu gật đầu. Tôi là Cổ Tiểu Yên. Nói rồi tôi đưa cho họ 6 quả dại. Họ vừa ăn vừa tự giới thiệu mình. Có điều thái độ rất lạnh lùng. Liễu Tình Tình nhiều tuổi hơn cả, chắc phải 34-35 tuổi. Nhưng chị ta chỉ nói mình 25. Tóc xén ngắn nhưng chẳng được chăm sóc, nên lộn xộn như cái ổ trứng gà. Làn da trắng trèo, đôi mắt cáo. Mặc cái áo chẽn không tay và váy ngắn màu đen. Trương Ngưng trẻ nhất, 23 tuổi. Toàn thân lấm lem bẩn thỉu, váy trắng biến thành màu cháo lòng đốm hoa. Nhưng trông cô ta vẫn rất xinh, thành tú. Nhất là có đôi mắt đen láy rất sáng, hai hàng mi dày và cong, trông như con búp bê ngoại quốc. Mái tóc dài buộc túm đuôi ngựa ra sau gáy, hơi rối. Trường Ngưng so với Liễu Tình Tình bốc phét, Khai Man chỉ 25 tuổi, hai người khác nhau một trời một vực. Gái giả trai tên là Lâm Kiều Nhi, cái tên rất là không phù hợp với ngoại hình và tính cách của cô ta. Nghe nói tên cô ta vốn không phải như thế này. Khi cô ta còn nằm trong bụng mẹ, cha mẹ cô ta rất hy vọng sẽ sinh ra đứa con trai. Bèn đặt cho cái tên hoành tráng là Lâm Bá Thiên. Sau khi sinh ra con gái, họ vẫn giữ tên cũ, gọi nó là Lâm Bá Thiên. Kết quả là tạo ra được một tiểu bá vương ngỗ ngược bất chấp tất cả. Người cha đành phải đổi tên cho cô con gái sao cho mềm mại một chút, Lâm Kiều Nhi. Hy vọng từ nay nó sẽ biến thành một thục nữ. Nào ngờ tính cách của cô con gái đã hình thành ổn định và thực sự trở thành một gái giả trai. Lúc này cô ta đang mặc áo phông răn xích cổng tay, quần vải xanh màu lá mạ, chân đi giày bốt nam giới cỡ lớn. Vóc dáng cô ta trông cũng được, cho nên ăn mặc kiểu này trông rất có khí thế. Trường Ngưng cởi giày cao gót ra, vừa xoa nắn chân vừa hỏi, chắc sẽ không phải là Vương Hải Thành. Liệu có phải anh ta đã... Chịu, không biết. Liễu Tinh Tinh hờ hững trả lời, rồi cắn vạt áo xé ra một mảnh vải đặt trên phiền đá. Sau đó chị ta cắn vỡ một quả dại, nhè ra mảnh vải, cầm một hòn đá từ từ đập vụn ra. Trường Ngưng không hiểu, hỏi, chị làm gì thế? Liễu Tinh Tinh chỉ cười cười. Lát sau chị ta đã đập những mảnh quả ấy vỡ nát, rồi bôi cái thứ sền sệt ấy lên mặt, vừa bôi vừa nói, thôi đã hai ngày không thoa kem dưỡng da, da lại khô ràn rồi, tôi không muốn biến thành con ma xấu xí. Phụ nữ là thế mà. Lâm Kiều Nhi ngán ngẩm lắc đầu. Cô không phải là phụ nữ à? Liễu Tình Tình lập tức vặn lại, rồi cười hình hịch nói đầy ngụ ý, người như cô chắc là không thích đàn ông. Người như tôi, thế là ý gì? Chị ngờ tôi là dân đồng tính chắc. Dùng hoa quả làm mặt nạ có được không? Trường Ngưng thấy Lâm Kiều Nhi không vui, vội xuê xoa giản hòa. Ai mà biết được, có lẽ dưỡng da thiên nhiên còn hơn là không có gì. Cô cũng nên thử xem sao. Không cần, cái ăn còn chẳng đủ nữa là... Và trông lem nhem sợ chết khiếp. Trường Ngưng ra vẻ nhăn nhó như là ghề cổ, ngồi hai tay bó gối lo lắng nói, mọi người cho rằng chúng ta có thể ra khỏi đây không? Mỗi ngày ăn vài quả vớ vẩn, lại không có nước uống. Tôi từ bé đến giờ chưa từng chịu khổ sở như thế này. Tôi rất sợ và rất nhớ nhà. Nói rồi cô ta sụt sùi, hai hàng mi cong ươn ướt lóng lánh. Ai mà chẳng nhớ nhà, nhưng có ích gì? Cứ coi như đi thám hiểm rừng tự sát là được. Lâm Kiều Nhi nói, tôi chẳng thiết cái kiểu thám hiểm này. Trường Ngưng rất ấm ức nói, không điều hòa, không tivi, không máy tính, không có bồn tắm. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải ra sau gốc cây ngoài kia. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chết cũng hóa điển mất. Hiện giờ đây phải lúc cảnh vẻ điệu đà, lại còn nghĩ đến điều hòa, bồn tắm. Mọi người vẫn lành lặn, yên ổn cả là đã quá may trong cái không may này rồi. Lâm Kiều Nhi khinh khỉnh nhìn Trương Ngưng, rồi nhàn nhạt nói, đã trót đến rồi thì phải chấp nhận. Dù hay dù dở thì vẫn phải sống. Ta nên nghĩ cho thoáng thì hơn. Càng trong hoàn cảnh gian khổ thì càng phải giữ tâm thế vững vàng. Có đúng không? Trên đời này có nhân tài uống rượu không? Không có. Chỉ có người giỏi chống chọi. Cho nên chúng ta phải chống chọi bằng được. Trường Ngưng hứ lên một tiếng. Cô nói nghe hay quá đấy. Vừa dứt lời thì ngoài kia bất ngờ có một tiếng nổ khủng khiếp. Chấn động cả một ngôi nhà nhỏ vốn đã cũ nát sập sệ. Bé Đoàn Lôi sợ quá, hét lên một tiếng rồi rúc vào lòng tôi. Người nó run lên bần bật. Mấy người phụ nữ nhìn nhau, tiếng sấm ghê gớm khiến ai cũng sợ nghẹt mặt ra. Lát sau, Liễu Tình Tình mở to đôi mắt cáo, lắp bắp hỏi, có phải sắp mưa không? Vừa rồi là tiếng sấm có phải không? Uỳnh, lại một tiếng sấm nổ nữa. Đúng là tiếng sấm. Trong nhà bỗng sôi động hẳn lên, họ quên mất mệt mỏi và đói khát. Vui sướng nắm tay nhau chạy ra cửa ngóng xem sấm vang chớp giật. Tiếu tiết bên nhau như những người bạn trì âm hoạn nạn cỏ nhau. Ai ai cũng hò hét, mưa rồi, chúng ta có nước uống rồi, có nước uống rồi. Tiếng hò hét tràn trề sức mạnh của khát vọng sinh tồn vang vọng khắp trời mây. Trong cơn mưa gió, bọn Cố Phong cõng về một nam giới mặc áo trắng. Ba người phụ nữ lập tức chạy ra, xôn xao hỏi có phải là Vương Hải Thành không. Chủ Vũ lắc đầu, không phải, là một người lạ. Nghe xong câu này, Liễu Tinh Tinh lầu bầu, lại là người mới. Rồi chị ta kéo Trường Ngưng chạy trở vào. Họ đặt người áo trắng xuống, rồi lại chạy ra. Bên ngoài nhà lao xao những gì không rõ. Khi đã nhìn kỹ, người áo trắng nằm trên mặt đất. Tôi há hốc miệng như không thể tin nổi. Tôi chạy ào ào đến lay vài người ấy và gọi trong nước mắt, La Thiên, La Thiên, em là Cổ Tiểu Yên. Anh tỉnh lại đi, La Thiên. Người áo trắng này chính là La Thiên đã mất tích ngần ấy hôm. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, bất động. Là bạn trai của cô à? Cố Phong toàn thân ướt sũng, chẳng biết anh ta ngồi xuống bên tôi từ lúc nào. Vâng, Tôi luôn cảm giác anh ấy đang ở trong này. Sao anh ấy không tỉnh lại thế nhỉ? Đừng lo, không sao cả. Anh ta chỉ bị ngất thôi. Bây giờ cô trước hết phải ra ngoài kia mà uống nước, tiện thể tắm gội cho hết mồ hôi bụi bặm. Nói rồi cô Phong kéo tôi đứng dậy. Bọn họ chạy ra tắm mưa, họ hét nhảy nhót như những kẻ điên. Ngoại trừ cổ Phong, cánh nam giới đều cởi hết áo sống, cởi cả quần dài, ngửa cổ há to miệng để uống nước mưa. Cánh phụ nữ uống no nước mưa rồi thì bắt đầu gội đầu, tôi cũng làm theo họ. Nước mưa xối xả, tôi không dám mở mắt ra nữa. Chu Vũ bảo cổ Phong cởi áo ra, anh ta không chịu. Chu Vũ cười hà hà, cố lột áo cổ Phong ra. Cả hai giằng co trong ghẹo nhàu mãi. Mọi người dường như quên hẳn mọi nỗi sợ hãi và hoang mang trong tình thế tuyệt vọng hiện giờ. Sau một hồi lâu, mọi người gọi nhau quay vào trong nhà. Có ai đó lên tiếng. Thế này không ổn, chúng ta phải hứng một ít nước mưa, kẻo ngày mai lại không có nước mà uống. Câu nói này khiến mọi người bừng tỉnh, tất cả chạy nhào nhác trong nhà để tìm kiếm. Chỉ thấy dây báo, lá cây hoặc các mảnh đá lộn xộn. Tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đựng nước, nhưng không có. Bất chợt có người nêu ý kiến dùng quần áo để thấm nước, khi nào khát thì vắt lấy nước mà uống. Nhưng cổ Phong lập tức phản đối. Như thế vẫn không được, trời nóng bức, chúng ta lại đốt lửa, chẳng mấy chốc quần áo sẽ lại khô cong. Chu Vũ tiếp lời. Chỉ còn cách dùng quần áo dày một chút, tốt nhất là các miếng mút thấm nước rất tốt. Nói rồi, cả bọn nam giới đều nhìn sang mấy người phụ nữ chúng tôi. Tôi đứng nghệt ra, không hiểu ý của bọn họ. Liễu Tình Tình có phản ứng trước tiên, chị ta lớn tiếng. Sao hả? Định bắt chúng tôi cởi áo nịt ngực để trữ nước chắc? Dù làm thế thì cũng không ăn thua. Tôi mặc áo nịt ngực cực mỏng, không độn mút. Nói rồi chị ta cố ý ưỡn ngực ra, cười hì hì và chỉ vào tôi. Nói, dùng của cô ta, chắc của cô ta độn rất dày. Bản năng khiến tôi đưa tay lên che ngực và bước lùi lại liền mấy bước. Lâm Kiều Nhi thì vừa phủi nước mưa trên người vừa nói. Đừng dọa người ta, cô ấy còn ít tuổi, và lại dùng áo ngực thì ăn thua gì, vẫn cứ là chóng khô. Đàn ông các người thật tồi tệ, toàn nghĩ những chuyện không đâu, nên nghĩ cách khác đi, kẻo mưa tạnh thì không kịp nữa. Bàn bạc chán chê, cuối cùng cố Phong nghĩ đến lá chuối, nhưng phải vào rừng thì mới lấy được. Chu Vũ lập tức mặc lại quần áo ướt, hô to, đi, đi lấy lá chuối. Cố Phong ngăn lại, nguy hiểm lắm. Xung quanh toàn là cây cối, lỡ chẳng may bị sét đánh. Bị sét đánh còn hơn là chết khát ở đây. Nói rồi Chu Vũ chạy ảo ra, Lâm Kiều Nhi vừa chạy theo. Cố Phong và anh áo trắng nhìn nhau, rồi cũng ra theo. May mà bọn họ nghĩ ra, chứ dùng áo ngực trữ nước thì quá là hão huyền. Bọn đàn ông chẳng mấy ai tử tế. Liễu Tình Tình nói, rồi chị ta chẳng e ngại gì hết, cởi phăng áo, váy, sau đó tìm một cành cây vắt lên hong cho khô. Chị ta cũng kêu gọi Trương Ngưng cởi đồ ra. Trương Ngưng có vẻ ngượng, đắn đo mãi vẫn không dám cởi. Liễu Tình Tình thản nhiên nói, sợ gì chứ, ở đây không có đàn ông. Tôi là đàn ông. Đoàn Lôi nhảy lên phản đối, và cả người nằm trên mặt đất này nữa. Liễu Tình Tình trở trẽn quá, không mặc quần áo. Đồ súc sinh, tránh ra. Mày dám gọi thằng tên tao à? Nếu mày là con tao, tao đã cho cái tát vào mặt rồi. Còn cô nữa, cô Tiểu Yên phải không? Cô không muốn cởi quần áo ra hong khô à? Không cần, cảm ơn. Tôi cười cười. Liễu Tình Tình khinh khỉnh nói, hai cô chỉ rời ra bộ đứng đắn, khi bọn họ quay về thì quần áo đã khô. Lúc này không hong cho khô, các người mặc đồ ướt đẫm bị cảm thì tự gánh chịu. Thực ra Liễu Tình Tình nói đúng. Khi mấy anh kia vẫn chưa về thì quần áo của chị ta đã khô, chị ta lại mặc vào. Là Thiền vẫn đang hôn mê. Tôi sờ vào môi anh, thấy khô ráp, bèn chạy ra ngoài khum tay hứng ít nước mưa, sau đó rón rén bước vào. Bảo đoàn lôi hé môi anh ta để từ từ rót nước vào miệng. Nước rót vào lập tức lại trào ra theo hai bên mép. Tôi lại chạy ra hứng nước bón cho anh, cứ thế lặp lại mấy lần. Đoàn Lôi chán nản không muốn giúp nữa. Chú ơi không uống, cô đừng có cố nữa. Không, tôi không thể từ bỏ. Tôi vẫn tiếp tục chạy ra rồi chạy vào, cho đến khi mấy người kia lấy được lá chuối đem về. Nhưng La Thiền vẫn nằm bất động. Tôi đành tạm để anh nằm ở đó, ra với mọi người rồi gấp lá chuối thành những cái thuyền. rồi đem chúng ra ngoài sân hứng nước mưa. Không ngờ vừa hứng được 4 cái thuyền thì mưa tạnh. Trường ngừng nghĩ ngợi rồi bảo mọi người cất các thuyền kia đi, lần sau có mưa sẽ lại hứng. Còn muốn cả đời ở lại đây hay sao? Chủ Vũ lườm Trương Ngưng. Ai muốn ở lại cả đời? Anh có giỏi thì tìm đường ra đi. Nếu không giữ những cái này lại thì khi có mưa lại cuống lên. Nếu các anh không khề khà rờ rệt thì đâu phải chỉ hứng được ngần này nước mưa. Bọn tôi rờ rệt à? Chủ Vũ điên tiết gào lên. Cô có biết đi lấy lá chuối nguy hiểm chừng nào không? Coi chừng bị sét đánh chết. Cô có tài thì đi hái cho tôi một tàu lá xem nào. Anh nói như thế, nếu cô không phải là phụ nữ thì hôm nay tôi phải đập chết cô luôn. Cứ việc đập, đập chết cho xong chuyện, càng khỏi phải chịu khổ sở. Trường Ngưng, không nên ăn nói như vậy. Lâm Kiểu Nhi cũng cảm thấy không hay. Được, được, tôi sai, hài lòng chưa? Nói rồi Trường Ngưng khóc òa. Anh áo trắng đứng gần đó thì lửa mắt nhìn Trường Ngưng lảo bào. Tôi chúa ghét những cô gái kiểu này. Có chút nhan sắc bèn tưởng mình là cao sang. Chỉ là hạng bồ nhí chuyên phá hoại gia đình người khác mà thôi. Anh ta trẻ hơn Cô Phong và Chu Vũ đáng kể. Mặt gầy gầy, để tóc hơi ngắn. Có vài ba sợi tóc xõa xuống trán. Sáng sủa khôi ngô. Lúc nãy anh ta cõng La Thiền về. Nhưng anh ta rất nhát gan. Cô Phong ép anh ta cõng La Thiền nhằm rèn luyện cho anh ta dày dạn hơn. Chỗ Chu Vũ vẫn chưa hết tranh cãi. Liễu Tình Tình điền tiết. Cãi nhau trò lắm vào. Bây giờ Vương Hải Thành mất tích rồi mà các người vẫn còn cãi nhau được. Bà cô ơi, xin bà cô nhìn rõ sự việc đi đã. Vương Hải Thành mất tích khi đi cùng với các cô. Sao cô lại hò hét gì với tôi? Ấm đầu à? Này, gọi ai là bà cô vậy? Tôi mới 25 tuổi. Thôi đi, cô mà 25 tuổi chỉ có ma mới tin. Một đám hỗn loạn bắt nháo. Thấy họ như thế, tôi thở dài lắc đầu, rồi ngồi bên anh áo trắng, nói: cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Tôi là Cổ Tiểu Yên. Anh là... Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn La Thiên đang ngủ lì bì, buông một câu nặng nề: từ khá đẹp. Tôi choáng váng ngỡ ngàng, tự mình chuốc lấy nỗi buồn. Tôi có thiện chí cảm ơn tử tế, không ngờ anh ta lại thiếu tình người như vậy. Ngoài Cổ Phong ra, những người khác rất khó tiếp xúc, ai ai cũng như kẻ nổi khùng trước ngày tận thế. Không muốn dài lời với anh ta nữa, tôi bước đến bên Cổ Phong, đang định mở miệng kêu thì Lâm Kiều Nhi nói: Cổ Phong, sao anh không cởi áo vest ra hong cho khô? Áo dày sẽ rất khó khô. Cổ Phong mỉm cười, quay đầu nhìn tôi: có việc gì à? Tôi chỉ vào La Thiên. Đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh. Vừa nãy tôi cho anh ấy uống nước, nhưng anh ấy không nuốt một ngụm nào. Vậy nên làm gì? Chắc chắn không sao đâu, cô cứ yên tâm. Chủ Vũ lúc mới vào cũng ngủ rất lâu mới tỉnh. Ngừng một lát, Cố Phong lại hỏi tôi: anh ấy làm nghề gì? Là cảnh sát. Lúc này tất cả đều không nói một âm thanh. Ngài Trường Ngừng cũng không khóc nữa. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Chủ Vũ lên tiếng trước: cảnh sát? Sao lại bị bắt vào đây? Hay là bản lĩnh quá non? Liễu Tình Tình nói thêm: chắc là đã đắc tội với bọn xã hội đen. Chu Vũ khinh bỉ nói: thôi đi, chúng ta thì sao? Chúng ta cũng đắc tội với xã hội đen à? Đúng vậy, La Thiền đắc tội với kẻ khác nên bị trả thù. Nhưng những người này thì sao? Cả tôi nữa, chúng tôi vốn đều không quen biết nhau, không thể cùng đắc tội với một người hoặc một bọn người được. Thật là khó hiểu. Mẹ kiếp, thèm thuốc lá. Anh có thèm thuốc không? Chu Vũ hỏi Cổ Phong. Có chứ, nhưng đành chịu vậy. Nhưng thuốc lá chẳng phải là thứ hay ho gì. Nhân dịp này cài thuốc cũng tốt. Tôi xòe ngón tay chải mái tóc vẫn đang ướt, nhìn Cố Phong hỏi: anh người ở đâu? Là người thành phố S à? Không, tôi quê ở Văn Xuyên. Anh ta lặng lẽ nhèo mắt nhìn đống lửa. Tôi làm việc ở thành phố S đã 3 năm nay không về quê. Cha mẹ và em gái tôi đều chết trong vụ động đất. Bị vùi 14 ngày rồi mới phát hiện ra. Anh ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói hơi nghẹn ngào. Hồi đó tôi đang tức với cha mẹ. Tôi thề rằng nếu chưa phấn đấu làm việc ra hồn thì tôi không về quê nữa. Lúc xảy ra động đất, em gái tôi đang chụp hình cưới. Nó đã có bầu 3 tháng, sắp được làm mẹ. Tôi không biết nên an ủi anh ta như thế nào. Lòng tôi trĩu nặng như bị tảng đá lớn chèn chặt. Mọi người đều trầm mặc, tâm trạng cũng rất nặng nề. Hồi lâu sau, chú Vũ vỗ vai Cổ Phong, cố tỏ ra nhẹ nhõm nói: "Các anh em ạ, ta đừng có nói những chuyện buồn nữa. Thổi điệu nhạc cho các anh em nghe đi. Nhìn xem, tôi đã chuẩn bị cho anh rồi." Chú Vũ sờ túi quần lấy ra một chiếc lá cây. Cố Phong chăm chú nhìn, rồi cầm lấy chiếc lá từ từ đưa lên môi. Anh ta thổi kèn lá bài "Hãy để thế giới tràn ngập tình yêu". Nét nhạc du dương bay bổng trong trời đêm tĩnh mịch, chứa đựng bao nhiêu niềm thương cảm. Chú Vũ khẽ khẽ hát theo điệu nhạc. Anh trìu mến nâng khuôn mặt em, lau nước mắt cho em. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em, hãy nói với anh em không cô đơn nữa. Lâm Kiều Nhi cũng khẽ hát theo. Tôi thấy sống mũi cay cay, rồi không sao kìm được nước mắt tuôn trào, đành lặng lặng đứng dậy, bước đến bên La Thiên nắm lấy bàn tay của anh. Bé Đoàn Lôi ngáp dài, chạy đến nằm gối đầu lên đùi tôi, chỉ lát sau đã ngủ say tít. Trong tiếng nhạc nhẹ đưa, trước mắt tôi như hiện lên khung cảnh của trận động đất Vân Xuyên ngày 12 tháng 5. Thiên tai thảm khốc đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, họ dãy giụa rên rỉ dưới đống đổ nát. Thậm chí có người bị vùi 179 giờ mà vẫn sống sót như một câu chuyện thần thoại. Những niềm tin nào đã nâng đỡ họ chống đỡ, so với họ thì một chút gian khổ của chúng tôi chẳng thấm tháp gì cả. Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt bàn tay của La Thiên. Cái chết không có gì đáng sợ, chỉ cần trong lòng chúng ta có niềm tin. Thế rồi tôi hát cùng họ: "Chúng ta có niềm vui, chúng ta cùng chịu đựng. Chúng ta vẫn còn có chung bao khát vọng, sẽ cùng chịu đựng gió mưa, sẽ cùng theo đuổi. Chúng ta cùng nâng niu tình yêu." Anh chàng lúc nãy nói từ khá đẹp, bỗng đột ngột lại gần tôi, vui vẻ hỏi: "Cô là cô Tiểu Yên?" Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh ta đã xích lại gần hơn, hỏi nhỏ: "Cô có mua bảo hiểm không?" "Bảo hiểm ư?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không hiểu ý anh ta là gì. "Đúng rồi, nhìn mặt biết ngay là cô chưa mua. Hiện nay phần lớn mọi người đều không có ý thức mua bảo hiểm vì cho rằng lãng phí, không cần thiết. Thực ra nghĩ như thế là sai lầm lớn. Con người sao có thể không mua bảo hiểm cho mình? Chờ nhé, tôi sẽ đưa cô danh thiếp của tôi." Sau khi phát thanh một tràng, anh ta sờ túi quần như một thói quen, nhưng rồi lại cười ngượng nghịu, gãi đầu nói: "Không có danh thiếp cũng thế thôi. Tức Khải Điển này không bao giờ lừa bịp ai." "Anh là Tức Khải Điển à?" Tôi hơi kinh ngạc. Thì ra không phải lúc nãy anh ta nói với tôi là từ khá đẹp. Tôi đã nghe nhầm. Tôi lại thấy buồn cười, sao lại có người có cái tên quỷ quặc như thế này. Anh ta trố mắt, rồi bỗng hiểu ra và bật cười ha ha. Thôi biết tại sao hết nghe thấy tên tôi thì mọi người đều bỏ chạy, thì rất là hiểu nhầm. Cũng chỉ tại cha mẹ đã đặt cho tôi cái tên này. Tôi là Tức Khải Điển, chữ Tư là Quan Đại Từ Mã, Khải là Hạ Khải Hoàn trở về, Điển là Tự Điển Khang Hy. Tôi nói nhé, chắc cô cũng chỉ 20 tuổi là cùng. Lúc này mua bảo hiểm là kinh tế nhất, tôi tính hộ cô đấy. Nói xong anh ta nhanh nhẹn gạt những lá khô dưới chân để có một khoảng trống, sau đó nhặt vài mẫu đá nhỏ rồi quay sang hỏi tôi: "Cô đã đi làm hay đang đi học?" "Không, tôi..." "Được," anh ta ngắt lời tôi và chủ động tính toán trên mặt đất. "Tôi sẽ thiết kế cho cô một chương trình bảo hiểm rẻ nhất, 4.000 tệ một năm, tiền chi trả là 100.000, bao gồm các loại tai nạn thân thể và 28 loại bệnh nặng, đóng liền 20 năm, bảo hiểm đến năm 60 tuổi. Nếu cô luôn luôn bình an, thì đến năm 60 tuổi, cô sẽ được lĩnh về 180.000, trong đó bao gồm cả tiền lãi. Lúc đó cô đã về hưu, nếu con cái không hiếu thảo, chăm nuôi, thì cô vẫn có tiền này để dưỡng lão. Cô thấy như thế nào? Chỉ phải nộp tổng cộng là 80.000, cô ấy cùng được lĩnh 180.000, có phải là rất kinh tế sao?" "Không phải, tôi..." "Gói bảo hiểm này không hay à?" Anh ta lại ngắt lời tôi. "Không sao, công ty chúng tôi có hơn 50 loại bảo hiểm nhân thọ. tôi có thể giúp cô lựa chọn một loại phù hợp nhất với điều kiện của mình. Phí bảo hiểm cô khỏi phải lo. Nếu cảm thấy cao thì chúng ta có thể chỉnh lùi xuống. Chắc chắn cô sẽ ưng gói này. Mỗi năm đóng 3.000 tệ là bảo hiểm suốt đời. Anh ta thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó nhìn tôi tràn đầy hy vọng. Đúng là hình mẫu của nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm. Vấn đề không ở chỗ phí bảo hiểm mà là... Anh không thấy hiện giờ bàn về bảo hiểm rất là không đúng lúc sao? Tôi không nghĩ thế. Mua bảo hiểm đâu cần lựa chọn thời gian. Dù hiện giờ tôi có đồng ý mua của anh thì tôi cũng không có tiền. Tôi đã hơi ngán ngẩm. Chúng ta cứ nhất trí trước đã. Sau khi ra khỏi đây sẽ ký hợp đồng. Anh ta nói ngay không cần suy nghĩ. Chờ ra khỏi đây đã rồi tính sao vậy? Tôi nhắm mắt lại, không muốn lôi thôi với anh ta về vấn đề này nữa. Anh ta lẩm bẩm, thấy chưa? Cô chưa có ý thức mua bảo hiểm. Ông cô biết không? Ông anh rể thứ hai của tôi không chịu nghe lời tôi nói, nghĩ rằng không cần thiết phải mua bảo hiểm. Thế rồi đầu năm nay bị khối u ác tính. Tư Khải Điền nói đến đây thì bị Liễu Tinh Tinh ngắt lời. Tư Khải Điền, tôi nhớ rằng tối qua anh nói với tôi rằng đó là anh rể thứ ba của anh kia mà. Thôi đi đi, mẹ chị đang gọi chị về ăn cơm đấy, đi đi. Tôi chỉ có hai chị gái thì lấy đâu ra ông anh rể thứ ba. Vừa nói anh ta vừa ra sức vỗ vai tôi. Cho đến lúc tôi mở mắt ra thì anh ta lại tiếp tục bao la bắt ngắt. Cô đừng có nghe chị ta ăn ốc nói mò. Tư Khải Điền, dù tôi tệ đến mấy cũng không nỡ rủa ông anh rể của mình. Cô chưa tin nhân cách của tôi chứ gì. Được, bây giờ tôi tịnh trọng tuyên bố. Thực ra tôi không phải là người bình thường, mà là một cháu đích tôn đời thứ 56 của đại sử gia thời Hán, từ Mã Thiên. Chủ Vũ ôm bụng cười sảng sặc, nói, nghỉ cho khỏe. Trong bộ dạng anh mà hầu dưới đích tôn của Từ Mã Thiên, tôi buồn cười chết mất. Người ta họ Từ Mã, anh họ Tư. Sao lại thấy người sang bắt quàng làm họ như thế? Từ Mã Thiên, Từ Mã là họ kép hai âm tiết, tên là Thiên, còn Tư là họ đơn. Tức Khải Điền thẹn quá phát cáu, nhảy dựng lên giải thích. Không nhầm đâu, cụ ấy thoạt đầu là họ Từ Mã, vì cụ viết sách ghi lại một số điều bí mật của hoàng đế nhà Hán. Cho nên phải bỏ trốn, cả bị ông ta truy sát, phải giấu nhẹm họ tên. Kể từ đó các con cháu đều đổi sang họ Tư. Anh nên biết, đài truyền hình thành phố S đã từng phỏng vấn tôi. Chủ Vũ lạnh lùng hứ lên một tiếng, giọng nói đầy trầm biếm. Anh cứ việc ngoặc vào đi. Thời này có khối người cậy mình trùng họ với các danh nhân thời cổ. Bèn nói mình là cháu chắt đời thứ mấy chục, rõ là vô duyên, là đầu đất. Anh nên uống thêm thuốc bổ não đi thì tốt. Tôi chẳng thiết nói với gã hay đố kỵ như anh nữa. Tức Khải Điền tức điên ngồi xuống cạnh tôi. Nào, chúng ta tiếp tục. Cô nghe đây, có người ta nhất định phải mua bảo hiểm cho mình. Cảo lỡ xảy ra chuyện gì thì hối không kịp. Giống như ông anh rể thứ hai của tôi, hiện nay đang nợ bên ngoài hàng đống tiền. Ra khỏi đây, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Cô nghĩ sao? Nếu không ra được thì sao? Tôi không chịu nổi nữa, bèn nói một câu độc miệng. Thế thì lỗ to rồi. Nếu ban đầu cô đã mua bảo hiểm thì dù đây bây giờ bị chết trong rừng cũng không lo. Đúng ra cô vẫn để lại cho người nhà một đống tiền, đúng chưa? Tôi có cậu bạn học cấp 2, cũng không nghe lời tôi. Tháng 10 năm ngoái bị ô tô đâm chết, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy gã lái xe gây ra tai nạn. Tôi đang nghĩ có cách nào để anh chàng Tư Khải Điền này tắt máy thì chợt nhìn thấy ngón tay của La Thiên động đậy. Một lát sau anh bắt đầu hò mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Tôi nhìn anh không chớp mắt, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không sao nói được một câu. Mắt La Thiên hơi chuyển động, rốt cuộc ánh mắt của chúng tôi đã gặp nhau. Anh cựa mình cố ngồi lên, môi anh mấp máy, rồi cũng nói ra được hai chữ Tiểu Yên, âm thanh khàn đặc. Tôi trào nước mắt, gục đầu vào ngực anh, bộ ngực ấm áp và rắn chắc. Anh là La Thiên của tôi. Tôi ôm anh thật chặt, thút thít nghẹn ngào. Em cứ tưởng không bao giờ nhìn thấy anh nữa. La Thiên đã tỉnh lại, cũng như mọi người. Sau khi tỉnh lại, anh không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Anh nhớ lại, anh nhận được một cú phone cho rằng vừa phát hiện thấy một xác chết bị xây trong bức tường ở khu dân cư đang di rời bên đường Quang Hoa. Vừa nói đến đây, Cố Phong đã ngắt lời anh. Tôi cứ tưởng chỉ trong phim mới có những chuyện như thế. Nào ngờ trong đời thực cũng có chuyện xây người vào trong tường. thật đáng sợ. Sau đó ra sao? Có bắt được hung thủ không? La Thiên nhìn Cổ Phong, lắc đầu và nói rằng trên đường đi đến hiện trường thì anh bị tấn công bất ngờ. Khi tỉnh lại thì mình đã ở đây. Tôi cầm mấy tờ báo cũ đưa cho anh xem. Ánh mắt anh bỗng hết sức trở nên nặng nề. Một hồi sau, anh mới kể cho mọi người nghe về truyền thuyết liên quan đến rừng bò cạp. Rất lâu về trước, ở Lưu Gia Thôn có một đôi trai gái kết bạn từ thuở ấu thơ và yêu nhau nồng nàn. Khi họ sắp cưới thì nhà trai bỗng bị sơn tặc tấn công. Cả nhà đều gặp nạn, chỉ còn chàng trai sống sót. Vì thế mà cha mẹ cô gái hủy hôn. Chàng trai vì mang nặng lòng hận thù và tiếc nuối đi khỏi Lưu Gia Thôn. Bằng tài trí và lòng dũng cảm của mình, chàng trai rất được hoàng đế yêu mến. Chàng trở thành đại tướng quân, thống lĩnh 20 vạn binh mã. Sau khi sát phẳng xào huyệt của bọn cướp, trả thù cho gia đình, tướng quân được tin cô gái vẫn chờ đợi mình, bèn trở về quê để đón nàng. Thế là họ đã được sống bên nhau. Có phu nhân luôn ở bên, tướng quân ngày càng thêm nỗ lực. Ông đã đánh thắng nhiều trận, lập công hiển hách cho triều đình. Một lần nọ, trong yến tiệc mừng công, hoàng đế nhìn thấy phu nhân tướng quân, rồi nảy sinh ham muốn. Ông ta nói nếu tướng quân chịu nhường vợ thì sẽ được nắm quyền cao chức trọng, thậm chí được hưởng một nửa giang sơn. Tướng quân biết nếu mình không chịu thì sẽ chuốc lấy đại họa mất mạng. Ông bèn từ bỏ tất cả rồi nhân đêm tối đưa phu nhân trốn khỏi hoàng cung. Tiếc rằng cuối cùng vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng của hoàng đế. Hoàng đế ra lệnh xử lăng trì tướng quân. Đúng vào lúc này, phu nhân tướng quân bèn quỳ xuống trước mặt hoàng đế, khóc lóc và kể ra những nỗi bất hạnh của mình. Rằng mình bị tướng quân ép buộc chứ thực tình không muốn lấy tướng quân, và cầu xin hoàng đế giải quyết thỏa đáng. Hoàng đế giận lắm, ông lập tức tha cho phu nhân, sau đó đẩy tướng quân xuống 18 tầng địa ngục mãi mãi không thể siêu thoát. Phu nhân lại liếc mắt đồng đưa và bày kế cho hoàng đế, moi tìm tướng quân, biến tướng quân thành pho tượng đá. Sau khi moi tìm tướng quân, hoàng đế lại nể vì tướng quân đã từng lập nhiều công lao. Ông hạ lệnh cho tướng quân mặc chiến bào, tay cầm kiếm thất tinh, và thế là trở thành một pho tượng tướng quân. Nghe đến đây, Chu Vũ kinh hãi kêu lên. Kinh khủng thật, ác độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đúng thế. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Hoàng đế phong cho phu nhân tướng quân làm phi. Ngay đêm hôm đó, phu nhân tướng quân bị đâm 99 mũi kiếm, bằng chính thanh kiếm thất tinh mà bức tượng đá tướng quân đang cầm trong tay. Tiếp đó là cả nhà phu nhân tướng quân quê ở Lưu Gia Thôn, già trẻ lớn bé đều chết dưới mũi kiếm thất tinh. Cuộc giết chóc vẫn chưa ngừng lại, kiếm thất tinh tiếp tục chém luôn cả dân thôn. Bà con Lưu Gia Thôn vội rủ nhau trốn trên núi, trốn vào rừng sâu. Mấy trăm dân thôn đã mất mạng, cả phụ nữ đang có thai cũng bị chết thê thảm. Toàn bộ khu rừng là một biển máu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cây cối cũng đỏ rực. Vài chục năm sau, vùng đất ấy chỉ còn một màu đỏ, rừng cây cũng đỏ, trời dường như cũng đỏ. Kể từ đó, người ta kháo nhau rằng trong khu rừng này thường phát ra những tiếng ai oán, thu hút vô số người đến để tự sát. Mặt Tức Khải Điền trắng bệch, nói giọng run run. Chắc là tướng quân sống lại chăng? La Thiên khẽ nói. Đây chỉ là truyền thuyết dân gian, đồn đại rằng tướng quân vẫn ở trong rừng bò cạp. Linh hồn của ông đã bán cho thần chết. Trường Ngưng đưa tay bừng miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Chỉ tại con đàn bà ấy. Chu Vũ nghiến răng nói. Nếu không phải tại nó hám vinh hoa phú quý thì dân thôn đã không phải bị chết. Bị đâm 99 nhát kiếm vẫn còn là nhẹ. Dù đem ra tùng xẻo ngàn lần cũng chưa thể giải hận. Đàn bà quả thật độc ác. Nhưng tướng quân cũng sai. Lâm Kiều Nhi tiếp lời. Sao lại đi giết người vô tội, khiến mấy trăm dân thôn bỏ mạng, kể cả phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh cũng không tha. Ông ta bị moi tim cũng là đáng đời. Sao lại là đáng đời? Nếu không bị con mụ vợ bán đứng, thì ông ấy đâu có thể lạm sát người vô tội. Thấy Chu Vũ và Lâm Kiều Nhi sắp sửa cãi nhau đến nơi, Cố Phong hạ thấp giọng nói. Đừng có làm ồn nữa, đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Chúng ta tranh luận về nó thì có ý nghĩa gì? Nói rồi anh ta hỏi La Thiên, bây giờ nên thế nào đây? La Thiên nhìn mọi người một lượt, rồi anh ta bắt đầu hỏi mọi người để hiểu tình hình. Cố Phong bị bắt vào đây trước tiên, tiếp đó là Vương Hải Thành, Trương Ngưng, Liễu Tinh Tinh, Chu Vũ, Lâm Kiều Nhi, Tức Khải Điền, Đoàn Lôi, rồi đến tôi. Tôi cảm thấy toàn thân như đang chơi vơi chào đào, bèn ngồi tựa vào La Thiên. Tôi hỏi như một kẻ mất hồn. Thực ra chúng ta đang ở đâu? La Thiên nói, rừng Bò Gặm nằm ở chân núi xã Nga Mi, thành phố Thụy Xương, miền Trung Trung Quốc, cách thành phố S không xa. Có phải chúng ta đang ở trong rừng Bò Gặm thật không? Không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất định là phải làm rõ tại sao kẻ giấu mặt lại bắt chúng ta vào đây mà không bắt người khác. Tôi tin rằng bất cứ tên tội phạm sát nhân nào cũng không giăng bẫy một cách mù quáng không mục đích. Cho nên giữa chúng ta nhất định phải có một điểm chung nào đó. Điểm chung? Mọi người nhìn nhau. Chúng ta vốn không quen biết nhau thì làm gì có điểm chung nào? Điểm chung không nhất thiết đều thể hiện ra. La Thiên hơi nhíu mày, rồi hỏi nghề nghiệp của mỗi người. Liễu Tình Tình là một chủ hiệu làm đầu, Tức Khải Điền là một nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ, Chu Vũ chuyên viên bán điện thoại di động, Lâm Kiểu Nhi tự do không nghề nghiệp, thỉnh thoảng ra cửa hiệu quần áo giúp việc cho mẹ. Đến lượt Trương Ngưng. Cô ta ấp úng nói mình vốn là thư ký văn phòng của một doanh nghiệp nước ngoài, gần đây vừa thôi việc. La Thiên nhìn Cố Phong hỏi, còn anh thì sao? Tôi? Cố Phong cười nhạt, có tác dụng gì không? Nhìn họ đã thấy rồi, nghề nghiệp khác hẳn nhau. Ở đây còn có một đứa bé lên 7 thì có thể có điểm chung gì được? Tôi cho rằng biện pháp cấp bách nhất hiện giờ là nên nghĩ cách để ra khỏi chốn ma quỷ này, chứ không phải là tìm kiếm điểm chung. Mọi người ồ ạt gật đầu tán thành. Khi nói đến Vương Hải Thành mất tích, La Thiên càng cau mày chặt hơn. Suy nghĩ một lát, anh ta nói đêm tối trong rừng đầy nguy hiểm, nên chờ trời sáng thì hãy đi tìm. Đang nói thì Trường Ngừng bông cầu lên. Kìa, bên ngoài có người. Cô ta mặt xám ngoét bám chặt cánh tay Liễu Tình Tình. La Thiên lập tức đứng dậy chạy vụt ra, Cổ Phong cũng chạy theo sau. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đoàn Lôi, tim đập như điên. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết La Thiên vừa kể. Tướng quân vẫn ở trong rừng sâu, đã bán linh hồn cho thần chết. Lát sau, La Thiên trở về nhà, nói rằng ngoài kia không có hiện tượng gì khác thường. Trường Ngừng lắp bắp nói, đúng là có người mà, rõ ràng là tôi nhìn thấy ở ngoài kia kìa. Đủ rồi đấy, Cô Phong ngắt lại cô ta, cô chỉ giỏi tưởng tượng vớ vẩn. Trường Ngừng vẫn kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Hồi lâu sau, cô ta bỗng buông một câu, hay là Vương Hải Thành đã về. Bầu không khí trong nhà bỗng căng thẳng. Chu Vũ phát cáu, chỉ nói bừa. Nếu đúng là Vương Hải Thành thì anh ta không vào hay sao? Nấp ở ngoài đó làm cái gì? Câu nói sau cùng của Chu Vũ khiến tôi rùng mình sợi gai ốc, đầu rút xuống, không dám liếc ra ngoài sân. Chờ cho đến khi mọi người đã hết tranh cãi, La Thiên kiên quyết nói anh nhất định nghĩ ra cách để đưa mọi người ra khỏi khổ rừng. Sau cơn mưa rào, không khí hơi se lạnh. Trong căn nhà nhỏ, mọi người nằm lộn xộn ngổn ngang trên đám lá khô khá dày. Tức Khải Điền chân trái gác lên bụng Cổ Phong, Liễu Tinh Tinh, Trương Ngưng và Lâm Kiểu Nhi ôm nhau ngủ, lên là chuối đắp lên người. Họ đều đang ngủ, ngủ rất say, tiếng ngáy to ngáy nhỏ râm ran. Không có bất cứ âm thanh cãi cọ oán trách. Trong giấc mơ, họ nắm tay nhau cùng nương tựa vào nhau để tồn tại. Tôi xoa cánh tay mình đang lạnh ngắt, cố quên cái đói, đưa mắt nhìn La Thiên lo lắng hỏi anh. Anh sẽ nghĩ ra cách để đưa mọi người ra thật chứ? La Thiên gối đầu lên hai bàn tay cây sào gáy, đôi mắt mở to, nói nhỏ nhưng rất khẳng định. Cứ tin ở anh nhất định sẽ có cách. Cái truyền thuyết ấy có thật không? Xưa nay anh không tin những chuyện như vậy. Sao ngốc thế? Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, tất nhiên không thể tin. Ngừng một lát, anh ta lại nói tiếp. Anh chỉ lo có kẻ lợi dụng truyền thuyết để... Mong sao anh lo lắng là thừa. Tôi ngừng nhìn ra ngoài nhà. Nếu đúng là kẻ giấu mặt kia lợi dụng truyền thuyết để bày ra cái chuyện này, thì tất cả chúng tôi sẽ bị chết bởi thanh kiếm thất tinh. Tôi bất giác rùng mình run rẩy. Anh cảm thấy mọi người có điểm chung nào đó à? Đúng thế. Đúng vậy. Anh dám khẳng định chúng ta đều có điểm chung. Giọng anh chắc nịch, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng còn Lôi Lôi, nó chỉ là đứa trẻ, sao có thể có điểm chung với mọi người được? Điều này cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu. La Thiên khẽ thở dài. Tại sao gọi nơi này là rừng bọ cạp? Tôi vẫn băn khoăn về chi tiết này. Thực rất khó để truy tìm nguồn gốc tại sao lại đặt tên như thế. Thần hộ mệnh cả chòm sao bọ cạp là Phyto, vua của địa ngục, có lẽ có mối liên quan mật thiết với cái chết. Khi chòm sao bọ cạp vận hành đến ranh giới giữa cuối thu và đầu đông, thì đứng giữa những phồn thịnh và suy vong. Vì thế, nó là chòm sao phức tạp nhất thế giới, cũng như loài người. Thiên yết có mặt trong sáng và có mặt đèn tối. Rừng bọ cạp xuất hiện dường như là khu rừng chỉ dành cho thế giới loài người. La Thiên nhận nhà phân tích. Tôi gật đầu, bâng khuâng, miên man chìm trong muôn dòng suy nghĩ. Bên tôi, bé Đoàn Lôi đã ngủ say. Nó có vòi nằm như con tôm. Sờ cánh tay của nó thấy rất lạnh. Tôi bèn rón rén bước ra lấy một tàu lá chuối đắp lên người nó. Chẳng biết nó đang nằm mơ thấy gì. Mép nó khẽ nhích lên và mỉm cười rất tươi. Tôi thở dài. Nó thật đáng thương. Cha mẹ gặp nạn còn bị bắt đến đây. Thật là khó hiểu. À, em đang nghĩ rất nhiều. Cảm thấy bức tranh Dương Lệnh Công Trảng Bì là do chính Đoàn Trình Dương để lại. Anh ta muốn đánh lạc hướng cảnh sát. Thực ra là anh ta giết Tô Tuyết đúng không? La Thiên lắc đầu, bình thản nói. Tô Tuyết tự sát. Tự sát? Đâu có thể như vậy. Tôi khẽ kêu lên. Nếu là chị ấy tự sát, thì tại sao ở hiện trường lại không thấy hung khí? Chị ấy đâu có thể tự xử lý hung khí sau khi đã chết. Điều ấy tạm thời chưa biết, nhưng anh khẳng định là chị ta tự sát. Tại sao chị ấy phải dùng cách đó để tự sát? Vì muốn hãm hại Đoàn Chính Dương chăng? Họ vốn rất tình cảm với nhau cơ mà. Có lẽ... La Thiên ngập ngừng. Sắc mặt anh hơi nặng nề. Có lẽ đằng sau vụ án này còn có những điều bí mật không ai biết. Phải chờ khi ra khỏi khu rừng này đã rồi điều tra thêm. Tôi nghĩ ngợi, nhưng vẫn kiên trì cách nhìn nhận của mình. Em không cho rằng chị ấy tự sát, nhưng thực không sao hiểu nổi chuyện Đoàn Chính Dương bỏ trốn sẽ giải thích ra sao. La Thiên khẽ vỗ vai tôi, mỉm cười. Không hiểu nổi thì đừng có nghĩ ngợi nữa. Em vốn không nên nghĩ đến những chuyện này. Cứ đi ngủ đi. Lúc tôi vừa định nằm xuống thì Tư Khải Điền bỗng kêu thất thành một tiếng, rồi ngồi dậy nhìn chăm chăm vào tôi và La Thiên. Môi anh ta mấp máy. Tôi ngủ mê thấy Vương Hải Thành. Anh ta bị sét đánh chết, cả người bị cháy đen.